Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3877, nội tâm tranh đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên bình tĩnh hơn rất nhiều. Đến bây giờ Dương Bách Xuyên vẫn không biết ba lưỡng sáng bay ra từ trong cánh cửa là thứ gì, châu nên hẳn hỏi sư phụ. Sư phụ, ba viên đá vừa rồi là gì? Vân Thiên Tà trả lời, tiên linh thạch thuộc tính thủy trung phẩm. Dương Bách Xuyên bừng tỉnh, thảo nào cảm giác được linh khí đầy đủ thuần tịnh hơn nhiều. Ra vậy, thảo nào thủy chỉ căn nguyên trong cơ thể con đang nhảy nhót. Dương Bách Xuyên nói thầm một câu. Trong lúc nói chuyện với sư phụ, Dương Bách Xuyên không biết trong lòng ông tiên cũng đang đấu tranh. Sau khi Dương Bách Xuyên bắt được thủy thần châu do hậu duệ thủy thần biến ảo thành, trong lòng nàng ta bắt đầu thay đổi. Bởi vì lúc nấu hậu duệ thủy thần từng nói nếu có thể tập hợp được ba hộ pháp của cửu vĩ yêu đế thì có thể mở ra điện thiên hồ, đồ của người có duyên ở trong đó. Nhưng Dương Bách Xuyên lại vung tay lên thu hồi thủy thần châu, làm trong lòng ông tiên có suy nghĩ riêng. Đầu tiên chính nàng ta dẫn Dương Bách Xuyên đến nơi này. Thứ hai, người có duyên trong miệng hậu duệ thủy thần có thể là Dương Bách Xuyên, cũng có thể là Tiểu Phượng Hoàng, cũng có thể là ông tiên. Dựa vào gì mà Dương Bách Xuyên giành thu hồi thủy thần châu? Cho nên trong lòng ông tiên mất cân bằng, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ba viên tiên linh thạch thủy hệ lao ra đã giành trước thu hồi tiên thạch. Tất nhiên cũng có một nguyên nhân khác, ông thạch cũng cần tiên linh thạch để khôi phục tu vi cấp tiên đến từ tiên giới. Nàng ta đã nhận ra tiên linh tiên vương, cho nên ra tay trước Dương Bách Xuyên. Nhưng sau khi lấy được ba viên tiên linh thạch, nghe thấy Dương Bách Xuyên mỉm cười nói câu thân thủ của cửu nhi tỷ tỷ rất tốt, nội tâm của nàng ta bắt đầu tranh đấu. Tại sao vậy? Bởi vì ông tiên là tiên, là người thời đại trước, có thể nói là yêu tình chân chính, nói về trí tuệ không phải sinh linh bình thường có thể so. Sao nàng ta lại nghe không hiểu ý của Dương Bách Xuyên? Biết Dương Bách Xuyên không vui, phản ứng đầu tiên của nàng ta là tức giận. Lúc Dương Bách Xuyên thu thủy thần châu cũng không nói trước với ta. Hiện tại ta thu ba viên tiên linh thạch ngươi lại không hài lòng. Làm người không thể ích kỷ như vậy. Mặc dù tức giận nhưng ông tiên cũng suy nghĩ rất cặn kẽ. Dù sao cũng là tiên vương, nhìn nhận mọi thứ rõ ràng. Nàng ta biết lúc này nếu giữ khoảng cách với Dương Bách Xuyên sẽ rất không khôn ngoan. Bởi vì thời gian địa điểm đều không thích hợp. Chưa nói bọn họ đều đang ở trong tiên phủ cửu vĩ. Hiện tại vừa xông qua cửa của hậu duệ thủy thần, còn phải đối mặt với hai hộ pháp nữa. Nếu nàng ta và Dương Bách Xuyên không hợp tác, đừng nói người có duyên trong miệng hậu duệ thủy thần, cho dù sống sót cũng khó khăn. Dù sao nàng ta cũng coi như niết bàn trọng sinh, tu vi còn chưa khôi phục đến cảnh giới kiếp trước. Cộng thêm một lý do quan trọng nữa, cách chương.